Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, vào đi, đi chỉ ra và xác nhận, không phải Đào Lâm xem thường Vương Lão Lục, thật sự là người này rất khoa trương, kêu cùng đại loa dường như, kia Tang Thi nguyên bản còn không xác định bọn họ vị trí, đang ở du đãng. Nghe được hắn thanh âm lập tức như là đói chết quỷ thấy mỹ thực giống nhau phốc đi lên. Kia tốc độ có thể so với vận tốc ánh sáng. Vương Lão Lục kêu to đi bắt lưới sắt, muốn hướng lên trên đi. Khả kia lưới sắt thượng có Đào Lâm kết giới. Vô luận hắn thế nào chảo thế nào cong, đều bắt không được. Cứu mạng a! Vương Lão Lục cấp thẳng giơ chân. Tề chủ nhiệm, cứu ta, Tang Thi đến, bình sinh lần đầu tiên. Tiểu Vi nhìn đến Tang Thi không phải lo sợ, cũng không phải sốt ruột trốn đi, mà là hưng phấn, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy được hy vọng bình thường trừng mắt Tang Thi. Đến đây đi, đem bọn họ ăn, đem bọn họ đều ăn, làm cho bọn họ đều đi tìm chết đi. Vì mẹ nàng báo thù đi. Đào Lâm, ta nói, cứu ta. Vương Lão Lục ghé vào lưới sắt thượng, chân bộ dần dần ẩm thấp. Đào Lâm kết giới có thể ngăn cách dị năng, nhưng là không thể ngăn cách mùi. Một cỗ nồng liệt nước tiểu tao vị truyền tới, kinh mọi người ào ào bốn phía mà chạy. Tề Hoan che miệng mũi, không nói gì trợn trừng mắt. Đào Lâm vốn là vị giác linh mẫn, lại lui cái hai ba bước. Cứu ta a! 1m8 đại nam nhân oa oa khóc lớn. Vốn là hoang mang lo sợ tiểu đệ, lại chân nhuyễn đứng không được. Xem Tang Thi liền cùng nhìn đến giao cầu dường như tiếp theo giây bọn họ sẽ chết. Cứ như vậy còn bảo hộ chúng ta, còn thu chúng ta bảo hộ phí. Thật không biết xấu hổ. Một nữ nhân nổi giận dựng lên, nắm lên nhất tảng đá quang hướng về phía Vương Lão Lục. Kết giới tránh qua một đạo hào quang, dập dờn khởi một chút sóng gợn. Đỡ tảng đá, hơi quá đáng, thu chúng ta nhiều như vậy này nọ. Kết quả là chính mình sợ tới mức nước tiểu quần. Thực ghê tởm, đúng, rất ghê tởm. Tạp tử hắn, mọi người nhặt lên tảng đá, ào ào chiều Vương Lão Lục cùng hắn tiểu đệ tạp đi qua. Vương Lão Lục đã bất chấp tảng đá không tảng đá, hắn liều mạng hướng lưới sắt thượng tễ, muốn xuyên thấu kết giới chen vào đến. Cứu mạng a! Ta sai lầm rồi, ta về sau không bao giờ nữa thu bảo hộ mất. Cứu mạng a! Vài cái Tang Thi nhất ủng mà lên. Dỗ, một đạo kết giới xuất hiện tại bọn họ chung quanh. Đột nhiên mở ra, nháy mắt đem Tang Thi bắn bay đi ra ngoài. Vương Lão Lục đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao dựa vào lưới sắt, sợ tới mức không dám nói nữa. Tiểu đệ cũng ào ào tụ thành một đoàn, sợ tới mức tập thể nước tiểu quần. Đào Lâm, thật không biết này nhóm người là thế nào ở Mạt Thế Lý sinh tồn xuống dưới. Càng không biết bọn họ là như thế nào theo xa xôi địa phương chạy đến trong căn cứ đến. Nói thật, đây là cái kỳ tích. Vì sao, tiểu vi điên rồi bình thường đánh về phía Đào Lâm, chủy đánh nàng ngực, ngươi vì sao muốn cứu bọn họ? Vì sao? Làm cho bọn họ đi tìm chết. Làm cho bọn họ đi tìm chết. Bọn họ khi dễ mẹ ta, ngươi làm cho bọn họ đi tìm chết. Tiểu Vi oa oa khóc lớn, trước mắt dường như biến thành đỏ như máu. Nàng giống như nhìn đến mẫu thân không thấy sợi nhỏ, bị mấy nam nhân đè nặng. Nàng dưới thân ở đổ máu. Này nam nhân nhưng không có chút thương tiếc, cũng không có thương hại. Bọn họ đè nặng mẫu thân bắt buộc nàng, bức bách nàng, thậm chí đánh nàng, dùng dây lưng trụ, dùng chân đá, dùng nam nhân kia bộ phận hung hăng thống nàng. Nàng cắn môi, đều cắn xuất huyết, cũng không dám khóc. Nàng là sợ bọn họ nghe được. Bọn họ cách thân cận quá, khẳng định hội nghe được. Tiểu Vi muốn đi cứu nàng, khả nàng không dám đi ra ngoài. Nàng sợ chính mình cũng giống mẹ giống nhau bị nhân như vậy đối đãi. Nàng lo sợ, nàng không dám mà ni bọn họ rốt cục muốn to báo ứng. Khả Đào Lâm vì sao muốn cứu bọn họ? Ngươi cùng bọn họ là một người, đúng không? Tiểu Vi cắn răng, thật muốn một ngụm cắn chết Đào Lâm. Mani Tiểu Huy vội vàng ngăn lại Tiểu Vi. Đào Lâm cùng bọn họ không phải một người, nếu không không tất yếu cứu hắn. Tiểu Vi, Tiểu Vi, Tiểu Huy ôm lấy Tiểu Vi. Ngươi hãy nghe ta nói, nàng cùng bọn họ không phải một người. Nàng như vậy làm là muốn tìm được chân chính hung thủ. Oa oa, Tiểu Vi than thở khóc lóc. Tiếng khóc ở trên bầu trời quanh quẩn, mọi người không khỏi sinh ra một chút thương tiếc chi tâm. Ani, những người này như vậy phá hư, giết bọn họ được, đối, giết bọn họ, giết bọn họ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, một đám giơ lên cao cánh tay, tập thể la lên, kêu to giết bọn họ, giống, gầm lên giận dữ, bao phủ mọi người tiếng hô. Chúng nhân thanh âm bị kiềm hãm. Mani cửa mấy chỉ tang thi đã bò lên, nghe được bọn họ thanh âm liền dường như dùng thuốc kích thích giống nhau vọt đi lại. Ngao ôm một ngụm liền cắn hướng về phía Đào Lâm kết giới. Vương Lão Lục vài người còn bị vây ở kết giới lý, trơ mắt xem tang thi ở kết giới thượng tàn sát bừa bãi. Kia tang thi miệng rộng một ngụm khẩu cắn ở kết giới thượng, kém một chút sẽ cắn ở bọn họ trên đầu. Bọn họ trong miệng tận trời mùi hôi phốc đi lên, gắt gao quanh quẩn bọn họ chóp mũi. Hôn hắn thẳng muốn phun, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra, vội vàng nói, Đào Lâm, ngươi tưởng biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Tất cả đều nói cho ngươi, là ai cho các ngươi tìm nữ nhân, là ai hại chết nàng đứa nhỏ, là Vĩ Ca, Vĩ Ca. Đào Lâm chưa bao giờ nghe qua tên này, chẳng lẽ là người bên ngoài, ở bên trong, Vương Lão Lục chỉ vào Đào Lâm phía sau tường vây. Hắn là người ở bên trong, cụ thể gọi cái gì ta cũng không biết. Bọn họ đều gọi hắn Vĩ Ca, ngươi có biết, làm chúng ta này đi, sẽ không nói tên thật, nhân gia cũng muốn mặt ta, nhân gia là muốn mặt, các ngươi lại không muốn. Tiểu Vi đánh về phía lưới sắt, các ngươi khi dễ mẹ ta, khi dễ mẹ ta. Tiểu Huy sợ nàng bị bên ngoài tang thi cắn được, vội vàng túm nàng, đừng đi qua, rất nguy hiểm. Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta thật sự sai lầm rồi. Giờ khắc này, Vương Lão Lục là thật tâm hối cải, hắn thùng thùng dập đầu, ta phải biết rằng các ngươi có lớn như vậy dựa vào sơn, ta làm sao dám khi dễ nàng a? Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là ngươi hại chết mẹ nàng? Đào Lâm hỏi, thừa nhận. Thừa nhận, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, tha ta đi. Giọng nói lạc, chỉ thấy hình tròn kết giới nhanh chóng biến hình. Vương Lão Lục lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bị bắn đi ra ngoài. A, Vương Lão Lục phát ra một trận hoảng sợ tiếng hô, rơi xuống thượng, tăng thi nghe tiếng mà đi, một chút liền vây quanh hắn. Kẹo kẹt mấy khẩu, liền kéo xuống đến mấy khối huyết nhục. Không ra 10 giây, Vương Lão Lục đã huyết nhục mơ hồ, liên hình người đều nhìn không ra đến. Đào Lâm xuất ra một tay thương, khao một tiếng thượng bảo hiểm. Money vài cái tiểu đệ sợ tới mức đi đứng run. Lại nước tiểu quần, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, một người sốt ruột nói. thùng thùng đụng đầu. Lão Ngũ lại sợ tới mức da đầu run lên. Phù phù một tiếng ghé vào thượng. Ta biết vị ca là ai. Ta có thể giúp ngươi chỉ ra và xác nhận hắn. Buông tha ta đi. Ta nguyện ý giúp ngươi chỉ ra và xác nhận hắn. Đừng giết ta. Chúng ta cũng là bị bắt nha. Ta nhận sai. Ta không phải nhân. Ta không biết xấu hổ. Ta đáng chết. Phanh. Một tiếng súng vang. Lão Ngũ quần nháy mắt ẩm thấp một mảnh. Hắn sờ sờ chính mình đầu. Không đụng đến huyết. Cũng không cảm giác được đau. Không đánh hắn. Đại ca, có tiểu đệ quay đầu nhìn thoáng qua. Vương lão lục ngã vào tang thi đàn lý. Bụng đã phá vỡ. Lộ ruột bụng. Đầu vô lực oai hướng một bên. Mà hắn trên đầu rõ ràng có một cái động lớn. Đúng là bị thương đánh. Đào Lâm thổi thổi họng súng toát ra đến khói trắng. Vào đi. Đi chỉ ra và xác nhận. Không CV by Loverly đây không. Hết chương.